Ma thần thiên quân, chương 783, chân lực, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, cái gì, y mẫu nghe đến thiên quân nói công tôn tuyết nhi không còn ý thức thì cũng liền lập tức kinh hô. Đồng thời với đó thì linh thức cũng lập tức tràn ra hướng đến chỗ nàng điều tra. Không quan sát thì thôi, nhìn đến thì ánh mắt lập tức biển đổi, khuôn mặt cũng theo đó tái đi. Không dám nghĩ nhiều lập tức lao về phía công tôn tuyết nhi. Gào, vù, công tôn tuyết nhi thể nội lực lượng điên cuồng lao nhanh. Dĩ nhiên lại như đang phát ra tiếng dã thú gầm gừ. Tú quyền vung lên đánh về phía thiên quân. Thiên quân nhìn đến y mẫu đã lao đến thì cũng không có ý định cản lại công tôn tuyết nhi nữa. Dưới chân khẽ động lùi lại. Hắn hiện tại nhúng tay đúng là không tiện. Để cho y mẫu đến đi, bành, công tôn tuyết nhi nhưng lại như đã khóa chặt lấy khí tức của thiên quân. Thấy hắn lùi lại thì cũng ngay lập tức liền như dã thú công kích đuổi theo. Dĩ nhiên là không có ý định từ bỏ con mồi, bất quá có người không muốn cho nàng làm như vậy. Quang hoa khẽ lóe lên, y mẫu thân hình đã chắn ngay trước mặt nàng vươn ra một chảo chụp về phía tú quyền của nàng. Nhất thời một tiếng va chạm mạnh vang lên, thế công của công tôn Tuyết Nhi lập tức bị cản lại. Tuyết Nhi, mau tỉnh lại, y mẫu sau khi cản lại công tôn Tuyết Nhi liền gầm lên một tiếng. Đồng thời với đó dĩ nhiên lại là vận dụng đến linh hồn công kích trực tiếp đánh về phía mi tâm của công tôn Tuyết Nhi. A hát, bồng, công tôn Tuyết Nhi đang ở trạng thái vô thức gặp đến công kích linh hồn thì lập tức vô cùng đau đớn hét thảm một tiếng. Thế nhưng cũng giống như dã thú bị thương mà cuồng nộ. Nàng ta quanh thân hung sát chi khí nháy mắt mạnh lên mấy phần. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát đi ra dĩ nhiên lại có thể đem bàn tay của y mẫu đẩy ta. Một quyền trực diện đánh đến mặt của y mẫu. Hả, kịch, biến hóa này đương nhiên đã vượt qua dự tính của y mẫu. Kinh ngạc một cái để bà ta có chút luống cuống tay chân. Mắt thấy tú quyền của công tôn Tuyết Nhi đã lớn dần trong mắt mình thì một bàn tay thon dài đột nhiên vươn ra chặn lại tú quyền của công tôn Tuyết Nhi, người sau lập tức bị định trụ một chỗ, không thể tiến lên một chút, còn đang kinh ngạc thì bên tai y mẫu vang lên một tiếng lười biếng mà bất đắc dĩ. Y mẫu tiền bối, cuộc chiến này xem như hòa được chứ, chặn lại tú quyền của công tôn Tuyết Nhi đương nhiên không phải ai khác ngoài thiên quân. Hắn nhận ra công tôn Tuyết Nhi tình huống có chút không đúng đã được một lát. Bất quá hắn nhưng đang có ý quan sát dị lực kia nên mới không cản lại. Đồng thời để cho dị lực nhập thể hắn mới có thể tiện cho nghiên cứu. Đến lúc này tình huống thì hắn đã không thể bảo lưu lượng được nữa. Bản nguyên hải khẽ chấn động một chút liền đem phong ấn tu vi lực lượng đánh tan. Đồng thời với đó hắn cũng lập tức đem tất cả dị lực bao khỏa lại một chỗ để sau đó nghiên cứu. Nếu là đơn thuần lực lượng muốn làm được điều này cũng không dễ. Bất quá đối với bản nguyên lực lượng của thiên quân mà nói thì đây cũng không phải chuyện gì khó. Làm xong những kia thì hắn cũng vươn tay ra chặn lại công tôn Tuyết Nhi công kích. Nếu chậm một chút nữa thì chỉ e cái mặt đẹp của y mẫu sẽ thành gấu trúc mất. Bây giờ là lúc nào ngươi lại còn nói những này, mau giúp ta chế trụ nàng lại, y mẫu mặt mũi tái xanh tức giận gầm lên, đồ nhị yêu quý của mình dĩ nhiên đang rơi vào tình trạng không rõ. Thiên quân lại còn để ý cái kia cá cược, không biết đồ nhi của nàng quan trọng hơn rất nhiều sao. Tốt, thiên quân khẽ cười một tiếng đáp ứng, dứt lời thì lực lượng phô thiên cái địa cũng thả ra đem công tôn Tuyết Nhi hoàn toàn cầm cố lại. Hắn không thể không hỏi cho rõ, y mẫu mấy lần đã tìm cách xen vào kẽ hở của hắn mà gây rối. Hiện tại có thể cầu hắn nhưng về sau ai biết được có hay không lật kèo. Đến lúc đó nhưng đúng là mệt, ông, ông, công tôn Tuyết Nhi hiện tại chỉ còn lại bản năng, cho dù bị lực lượng của thiên quân hoàn toàn cầm cố lại cũng không hề có ý định buông tha dãy rùa. Quanh thân hung sát chi khí không ngừng phát ra. Bất quá với nàng hiện tại thì thiên quân chính như một mảnh thiên địa khác đang chèn ép lên cơ thể nàng. Cố gắng làm sao cũng là vô dụng. Hừ, thiên quân xuất thủ trấn áp công tôn Tuyết Nhi sau đó lại càng nhìn ra một điểm kỳ lạ. kinh ngạc để hắn nhất thời dừng lại, ánh mắt tràn ngập lá khác thường chi sắc nhìn nàng chằm chằm. Thậm chí càng là có lục quang đang lưu chuyển. Ngươi làm cái gì, còn không mau tìm cách để nàng tỉnh lại, ngươi còn muốn đem nàng thế nào? Y mẫu nhìn thấy thiên quân cứ như vậy đơn giản đem Công Tôn Tuyết Nhi trấn áp thì đáy lòng cũng nổi lên kinh đào hải lãng. Ánh mắt khiếp sợ không thôi. Thế nhưng tiếp đó thiên quân lại không có đem Công Tôn Tuyết Nhi thế nào. Dĩ nhiên lại chỉ nhìn đầy kinh ngạc, trong mắt dĩ nhiên lại là phát ra dị thải, chỉ e là có ý định bất thiện. Không được, hiện tại đánh thức chính là đang hại nàng ta. Ngài mau nhìn, linh hồn khí tức của nàng ta lại đang ở tăng trưởng. Dĩ nhiên đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba hậu kỳ đỉnh phong. Thiên quân cũng không có nhìn qua y mẫu mà vẫn nhìn Công Tôn Tuyết Nhi chằm chằm nói. Tại lúc trước cùng nàng giao đầu hắn đều nhìn một chút cũng không lọt. Cho đến khi nàng gần như mất đi ý thức hắn cũng không có cảm giác được linh hồn lực của nàng có cái gì dị trạng. Hiện tại chỉ có lúc hắn đem nàng cầm cố, trấn áp tạo ra khủng bố áp lực thì nàng mới có cái này biến hóa. Vậy thì có cái gì lạ lẫm? Tuyết Nhi linh hồn lực luôn là cao hơn tu vi, cùng với thể thuật tu vi của nó tương ứng. Hiện tại chỉ là đang để linh hồn thích ứng với thân thể mà thôi. Chấm, y mẫu ánh mắt khác lại nhìn sang thiên quân nói. Một bộ nhìn một cái nông dân cái gì cũng không biết đầy khinh thường. Ngài nói cái gì, linh hồn lực luôn cao hơn tu vi, cùng thể thuật tu vi tương ứng. Thiên quân nghe nói như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh hô. Ánh mắt như là phát hỏa nhìn y mẫu hỏi. Tu giả thiên tài có được linh hồn lực cao hơn chân thực tu vi thiên quân cũng không thấy lạ nhiều. Chính như hắn, tu vi tương đối mà nói thì đúng là chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất mà thôi. Thế nhưng linh hồn tu vi của hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã đến hỗn độn cảnh cực hạn. Đây nhưng chính là một cái không hợp lẽ thường nên có. Bất quá nhưng vẫn là xảy ra trên thân hắn. Công Tôn Tuyết Nhi linh hồn lực cao hơn chân thực tu vi cũng không để hắn kinh ngạc. Hắn giật mình chỗ này chính là thể thuật tu vi của nàng tăng lên lại có thể kéo linh hồn lực tăng lên. Điều này nhưng đã hé mở ra một cái nút thắt mà hắn trong thời gian gần đây nghiên cứu vẫn không có manh mối. Đúng thế, có cái gì lạ sao? Y mẫu nhìn đến biểu hiện của thiên quân thì cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi. Nàng biết thiên quân cũng không nhiều nhưng mỗi lần gặp hắn đều có cảm giác như đối mặt với một cái quái nhân năng lực thông thiên. Cơ bản là không có chuyện gì để hắn quá mức kinh ngạc hãi nhiên. Hiện tại nhưng lại thấy được trong mắt hắn thậm chí là có kinh dị cùng sợ hãi. Hắn lại phát hiện ra sự tình gì đáng sợ sao? Có, đương nhiên là có. Không những thế càng là vô cùng lạ, thiên quân nghiêm nghị gật đầu nói, thể tu nhất mạch đúng là không được thịnh hành nhưng trong ngao thần tinh không cũng có không ít. Chính là Hạo Thiên lão tổ nếu như ta không đoán sai thì cũng chính là một cái thể tu. Chân thực tu vi của hắn cũng không bằng thể tu, thế nhưng theo như những gì mà ta biết được thì bọn hắn chỉ có đồng tu thì mới có thể thúc đẩy linh hồn lớn mạnh nhưng cũng là rất chậm chạp. Hoặc phải có tu hồn phương pháp, không có bất luận kẻ nào có thể tu luyện thể tu mà lại có thể kích thích linh hồn lớn mạnh được như Công Tôn Tuyết Nhi. Hắn nhìn về phía Công Tôn Tuyết Nhi nói, tiếp đó ánh mắt lập tức khẽ biến như nghĩ đến cái gì quay sang y mẫu hỏi. Ngài biết đến nàng có cái kia cổ quái dị lực từ nhục thân sinh ra. Có biết nó như thế nào hình thành? Y mẫu nghe nói như vậy thì đồng tử bất giác co rút lại đề phòng nhìn thiên quân. Bất quá trong mắt cũng chỉ khẽ đảo một chút rồi nói. Cái này ta cũng không biết. Từ lúc ta gặp Tuyết Nhi thì đã có dị lực này trong thân thể rồi. Theo như nó nói thì đây là do nàng đi theo con đường thể tu mà phát sinh biến dị. Nó còn gọi đây là chân lực. Quả nhiên là do thể tu mà có. Thiên quân ánh mắt lóe lên một chút thầm nghĩ. Chân lực sao? Sau đó hắn lại khẽ lẩm bẩm, Công Tôn Tuyết Nhi nếu đã có thể, vô tình, mà tu ra chân lực này thì đương nhiên kẻ khác cũng có thể. Bất quá chỉ e là chính nàng cũng không hiểu thấu bản thân làm sao lại có thể tu thành chân lực này. Tuy nhiên cũng không thể nghi ngờ rằng Công Tôn Tuyết Nhi trong lúc không hiểu thấu mà đi ra một đường rẽ tu hành khác. Nếu ở tương lai ai ai cũng có thể tu thành chân lực thì đây chắc chắn sẽ là một nhánh vô cùng cường đại của thể tu. Ngoài đó ra nó để cho thiên quân nghĩ đến những hạn chế trong tu hành mà Hoa Chiến Kinh nói. Linh hồn chỉ có hỗn độn cảnh là giới hạn, nhưng nếu như có cái thể tu có thể tu thành chân lực như Công Tôn Tuyết Nhi. Chỉ dùng thể tu đột phá hỗn độn cảnh đạt đến dung cực cảnh. Thậm chí là sáng thế cảnh thì sẽ là thế nào chàng cảnh. Linh hồn lực của kẻ đó có thể hay không cũng đột phá hỗn độn cảnh ràng buộc. Nghĩ đến cái này thiên quân nội tâm làm sao có thể nén được kích động. Đây nhưng chính là một con đường vô cùng khả quan, rất có khả năng sẽ thành công. Tuyết Nhi sẽ không sao chứ? Thiên quân lại như thế ngẩn ra để cho y mẫu không nhịn được lên tiếng hỏi. A hát, thiên quân nghe hỏi thì mới giật mình một cái tỉnh lại. Ánh mắt lại hướng đến Công Tôn Tuyết Nhi nhìn đến một chút rồi lắc đầu. Ta không biết nàng tình huống cụ thể nhưng hiện tại ngoài linh hồn lực đang tăng lên ra thì nàng trên thân chân lực cũng đang lớn mạnh. Đây xem ra là nàng đang ở đốn ngộ trạng thái. Chỉ là có chút khác với bình thường. Hơi dừng lại một chút thiên quân lại quay sang hỏi y mẫu. Trước đây nàng ta đã từng xảy ra tình huống như thế này bao giờ chưa? Từ lúc ta thu Tuyết Nhi làm đồ nhi cho đến này thì vẫn chưa xảy ra chuyện tương tự lần nào. Về phần trước đó thì ta cũng không biết được. Y mẫu hơi chút nghĩ nghĩ thì cũng liền lắc đầu nói. Phải rồi, trên thân nàng hung sát chi khí này sẽ không phải cùng hung thú nhất tộc có quan hệ chứ. Hơi chút dừng lại thiên quân lại hỏi. Khí thế tỏa ra từ Công Tôn Tuyết Nhi, chân lực của nàng đều cùng hung thú hung sát chi khí rất giống. Nếu nói không có liên quan thiên quân chắc chắn không tin tưởng. Đó là chuyện bình thường, y mẫu gật đầu nói, thể tu nhất mạch là hướng đến kích phát thân thể tiềm lực. Một trong những vật liệu giúp cho bọn hắn tu hành không thể thiếu được là thú loại tinh huyết. Càng cao cấp thú loại càng tốt, như Tuyết Nhi tu hành chính là dùng yêu thú cùng hung thú cường đại tinh huyết để rèn luyện thân thể. Nếu không làm sao có thể có được nhục thân cường đại như thế. Tuy rằng không biết thiên quân vì sao lại hỏi những này nhưng từ hắn biểu tình thì nàng có thể thấy được chuyện này không phải đơn giản. Bằng không thiên quân cũng sẽ không hỏi cặn kẽ như thế. Đa tạ đã lý giải. Thiên quân nghe vậy thì cũng không có biểu hiện gì nhiều nữa mà gật đầu cảm tạ. Đối phương đưa những bí mật này của Công Tôn Tuyết Nhi nói cho hắn đã là rất tốt rồi. Ít ra hắn đã có thể xác định được một con đường sáng cho việc đề thăng linh hồn lực ở tương lai. Công Tôn Tuyết Nhi làm sao tu hành thể thuật đối với hắn không thể nghi ngờ chính là chỗ dẫn dắt. Vù, vù, trong khi bọn hắn nói chuyện thì Công Tôn Tuyết Nhi cũng không có buông tha cho dãy rùa. Tại trong quá trình này hung sát chi khí mà nàng tỏa ra càng lúc càng thịnh. Thiên quân cũng cảm nhận được nàng thể nội chân lực cũng đang mạnh mẽ hơn nhiều. Đồng thời với đó thì linh hồn lực cũng mạnh mẽ không kém. Dĩ nhiên là đã gần đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong. Xem ra liên quan trực tiếp đến nhất chính là chân lực. Chân lực càng nhiều, càng mạnh thì linh hồn lực lượng cũng sẽ tăng lên tương ứng. Thiên quân âm thầm quan sát thì cũng đưa ra phán đoán. Sau đó cả hắn cùng y mẫu cũng là im lặng nhìn Công Tôn Tuyết Nhi. Đương nhiên thiên quân cũng không có buông ra lực lượng trấn áp. Hoàn toàn để cho nàng kia không thể nhúc nhích. Đại khái một canh giờ qua đi thì Công Tôn Tuyết Nhi trên thân hung sát chi khí cùng linh hồn lực lượng mới đình chỉ tăng lên. Thiên quân đảo qua liền nhìn ra được linh hồn lực của Công Tôn Tuyết Nhi cũng đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cực hạn. Chỉ thiếu một chút xíu nữa liền đã đột phá đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Đồng thời đó thì nàng ta cũng không tiếp tục chống lại lực lượng trấn áp mà thiên quân thả ra nữa. Dĩ nhiên là đã hôn mê. Thiên quân nhìn thấy nàng đã mê đi thì cũng lập tức thu lại trấn áp lực lượng để cho y mẫu đem nàng bế lên. Nhìn trước mắt cái kia nữ hài im lặng ngủ say thì ai có thể đoán được mới vừa trước đó nàng ta như một cái hung thú điên cuồng đâu. Nàng cũng đã không có chuyện gì, ngài đem nàng ta về an dưỡng a hát. Nghĩ nghĩ một chút, Thiên Quân khẽ cười cười nhìn Y Mẫu nói. Người ánh mắt cũng đặc biệt nhìn qua Thiên Quân một vòng rồi cũng không nói cái gì. Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phá không mà đi. Một tiếng chào hỏi cũng không có. Được rồi, xem như giải quyết xong một cọc phiền phức. Chúng ta quay về Thiên Quân Sơn Mạch đợi bọn kia mấy ngày. Sau đó sẽ xuất phát đi Lý Lan Tinh Vực. Nhìn theo bóng lưng Y Mẫu rời đi cho đến lúc khí tức đã hoàn toàn biến mất thì Thiên Quân mới nhìn về phía Ân Vũ cùng Độc Cô Kiếm nói. Nói đoạn thì cũng đi đầu lao lên không trung hóa thành một đạo bạch quang lao về phía Thiên Quân Sơn Mạch. Trước khi xuất phát quay lại Lý Lan Tinh Vực, hắn muốn xem có thể hay không tìm ra được một chút chân lực ảo diệu. Cách chương.